Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 38, anh cũng nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết một người che mặt và một người đeo khẩu trang làm thế nào để nhận ra nhau. Chỉ biết người phụ nữ đó lao vào lòng anh với tốc độ nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Không màng đến tất cả mà mang theo mọi uất ức nóng bỏng. Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Một vài nhân viên người Trung Quốc cảm thấy tim mình nhảy lên đến cổ họng. Thương Thiệu không phải chưa từng gặp nguy hiểm tính mạng ở đây. Năm đó bị người ta dùng súng dí vào eo suốt 5 phút đồng hồ. Có lẽ là 5 phút dài nhất trong cuộc đời anh cũng như trong cuộc đời của tất cả các nhân viên người Trung Quốc có mặt lúc đó. Sếp Thương, có người kinh hô lên rồi bước lên một bước định khống chế người phụ nữ khả nghi đó. Nhưng bước chân của anh ta nhanh chóng dừng lại bởi vì anh ta thấy Thương Thiệu. Người vốn dĩ luôn giấu kín cảm xúc lúc này đồng tử khẽ giãn ra, sau đó nhanh chóng ổn định lại rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng người phụ nữ đó. Hành động của anh quá nhẹ nhàng, như đối xử với một giấc mơ. Nếu hành động mạnh hơn một chút, có lẽ sẽ làm phiền đến giấc mơ ngây thơ này. Anh Thương, người phụ nữ dưới lớp mạng che mặt mím môi, cố gắng nén nỗi uất ức và sợ hãi. Giọng run run hỏi. Là anh phải không? Thương Thiệu siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. Bây giờ em hỏi có phải hơi muộn rồi không? Anh khàn giọng hỏi, dùng một ngón tay kéo khẩu trang xuống. Ứng Ẩn, em càng ngày càng to gan. Ứng Ẩn từ bên cổ anh ngẩng mặt lên, nước mắt lăn xuống. Cùng lúc đó chiếc khăn đỏ rực từ bên tai cô rơi xuống để lộ khuôn mặt tái nhợt của cô. Tất cả nhân viên người Trung Quốc xung quanh đều im bặt. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra. Trời ơi, Ứng Ẩn không quan tâm. Cô mím chặt môi, nước mắt không ngừng tràn ra. Rõ ràng đang khóc nhưng khóe miệng lại không thể kiềm chế được mà cong lên. Tạo thành một biểu cảm vừa khóc vừa cười. Thương Thiệu nhìn cô thật sâu. Vài giây sau, anh dùng một tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Tay kia siết chặt eo cô, hôn cô thật sâu, khụ khụ, tiếng ho không ngừng vang lên. Nhân viên và các quan chức địa phương nhìn nhau, nhân viên người Trung Quốc giơ tay ra, không nói gì nhưng ánh mắt như muốn nói. Well, quan chức Tanzania nhún vai quay người sang một bên, đưa tay khéo léo mở cửa một phòng tài liệu bên cạnh. Một tiếng, rầm. Ứng Ẩn bị ép mạnh vào cánh cửa. Trong phòng tài liệu không có ai. Ánh sáng buổi trưa chiếu qua cửa sổ. Bụi bay mù mịt trong không khí đầy mùi ẩm mốc của các bản vẽ xây dựng và hồ sơ cũ. Ứng Ẩn bị anh hôn đến mềm nhũn đứng không vững. Lưng dựa vào cánh cửa không ngừng trượt xuống được bàn tay to lớn của Thương Thiệu đỡ chặt từ phía sau. Tay anh thực sự rất to. Lòng bàn tay rộng. Các đốt ngón tay dài mạnh mẽ, phần thịt mềm giữa các kẽ ngón tay gần như tràn ra ngoài. Thương Thiệu mất kiểm soát nghiêm trọng, chỉ vài ngày xa nhau thôi sao lại nhớ đến mức này. Khi cô không ở trước mặt, ham muốn trong lòng anh vẫn có thể kiểm soát được. Trong lúc làm việc thi thoảng nghĩ đến nhưng chỉ cần hút nửa điếu thuốc cũng không khó chịu lắm. Nhưng hành động của anh không thể lừa dối ai. Ai cũng biết anh đang rút ngắn hành trình, muốn nhanh chóng trở về nhưng lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Trên du thuyền chơi quá vui nên bị lây bệnh từ cô. Đến Tanzania không hợp thủy thổ, hậu quả của một tuần nghỉ ngơi không đủ cùng lúc bùng phát. Cảm nặng tấn công dữ dội, thảo nguyên mùa mưa nóng ẩm, buổi sáng lạnh đến mức phải mặc áo lông vũ. Buổi trưa nóng đến mức áo sơ mi cũng cảm thấy nóng. Muỗi và bệnh sốt rét hoành hành. Sốt không phải là chuyện nhỏ. Bác sĩ riêng đến khách sạn khám bệnh nghiêm cấm anh làm việc tiếp. Dù có dùng trí tưởng tượng tốt nhất cũng không ngờ Ứng Ẩn lúc này lại đứng trước mặt anh. Bụi đường phong trần mang theo mùi hương và nắng gắt. Môi răng mềm mại nóng bỏng để mặc anh hút cạn. Ứng Ẩn bị hôn đến không chịu nổi, trái tim trong lồng ngực như bị Thương Thiệu trêu đùa. Không còn hình dáng, chỉ biết run rẩy đập thật nhanh. Cô cũng không phải không có vũ khí. Đó là nơi cứng rắn duy nhất trong sự mềm mại, giống như mỏ của bồ câu trắng. Không có sức sát thương nhưng vừa đủ đâm vào lòng bàn tay anh rồi bị những đường nét và vết chai mỏng trong tay anh mài cho nóng lên. Hôn một lúc khiến cô mềm nhũn, dựa vào vai Thương Thiệu nhắm mắt thở dốc. Thương Thiệu vỗ nhẹ vai cô rồi hôn lên bên tai cô. Cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhàng nói, không động vào em nữa. Ứng Ẩn ôm lấy cổ anh, trong tiếng thở nặng nề và kiềm chế của cả hai. Cô lắng nghe tiếng động cơ xe jeep bên ngoài, tiếng giao bán của những người phụ nữ đội giỏ trên đầu và tiếng còi xe máy không ngừng nghỉ. Nơi này thật sống động, nghe còn náo nhiệt hơn tiếng hét bên ngoài thảm đỏ. Những ngày này em không liên lạc với anh là vì ở trên máy bay. Tay Thương Thiệu đặt trên gáy cô, nóng bỏng và khô ráo. Đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng lực khiến huyệt đạo trên cổ cô dâng lên từng cơn tê dại. Ừ, đã tiêm vaccine chưa? Tiêm rồi, không tiêm thì không đi được. Ứng Ẩn ngoan ngoãn trả lời. Vừa khóc xong, giọng nghẹn ngào, nhưng em bị mất hộ chiếu. Mất ví, mất cả điện thoại, người có bị gì không? Thương Thiệu đẩy cô ra khỏi lòng, xác nhận từng tấc cơ thể cô không có vấn đề gì. Không sao, chỉ là lúc bắt xe vừa chớp mắt thì cái gì cũng mất. Em đã đợi xe buýt ở đây suốt 1 tiếng rưỡi. Ứng Ẩn cắn môi rất bực mình. Thương Thiệu không khỏi bật cười. Em không biết sao, ở châu Phi, chỉ có mặt trời mọc và mặt trời lặn là đúng giờ thôi. Ứng Ẩn hậm hực kêu lên. Ai mà biết, cô chẳng biết gì cả nhưng vẫn dũng cảm đi tiêm vaccine. Lấy thị thực rồi một mình đến đây. Trong những lần chuyển tiếp dài và chuyến bay đường dài buồn ngủ, người bạn duy nhất là chiếc gối cổ quen thuộc. Xuống sân bay, mọi người đều là người da đen cao lớn. Mùi nước hoa khiến cô chóng mặt. Giọng nói lạ lẫm càng làm cô kiệt sức. Cô chỉ là một cô gái. Một cô gái sau khi ra mắt luôn được mọi người vây quanh. Chưa bao giờ đi ra nước ngoài một mình. Tại sao hành lý bị trì hoãn? Ngoại tệ đổi ở đâu? Thẻ SIM mua thế nào? Tại sao đã mở dịch vụ chuyển vùng quốc tế vẫn không có tín hiệu? Taxi ở đâu? Rất nhiều người vây quanh, vội vã muốn kéo cô đi. Địa chỉ khách sạn trên Google Maps, nhưng tại sao tài xế nói rất xa không đến được? Xuống xe, bên đường không biết là khỉ hay khỉ đầu chó đang lang thang. Cánh tay dài khều lấy chuối của cô mà không ai để ý, chẳng biết gì mà lại đến đây. Thương Thiệu thì thầm, môi nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Nếu không gặp được anh ở đây thì em sẽ làm gì? Tìm đại sứ quán, giọng Ứng Ẩn yếu ớt, lại bị hôn đến không nói nên lời. Cô khẽ, một tiếng, mọi lời nói đều biến mất, bị nuốt chửng trong nụ hôn của hai người. Lần này nụ hôn rất thuần khiết. Bên tai nghe thấy tiếng quan chức bên ngoài giao nhiệm vụ. Vẫn là giọng điệu lười biếng và qua loa. Họ làm việc không bằng hai người kiên nhẫn hôn nhau. Vài phút sau, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng mở ra. Người trong cuộc quần áo chỉnh tề, người quan sát coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có vết nhăn trên áo sơ mi của sếp Thương tự dưng mà có lại sâu đến mức khó mà bỏ qua. Sếp Thương, tạm thời chưa điều được xe phù hợp. Nhân viên nói, ánh mắt không khỏi liếc nhìn ngôi sao điện ảnh bên cạnh. Không sao, Thương Thiệu không làm khó họ. Anh nắm tay Ứng Ẩn. Ứng Ẩn luôn cúi đầu, tránh ánh mắt của mọi người. Bây giờ cô mới biết sợ hãi và lo lắng. Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc xuất hiện trên đường phố Tanzania lại bị người ta kéo vào phòng tối hôn đến mức trời đất quay cuồng. Cái tít báo lá cải nào mà viết được bài báo này chứ? Thương Thiệu quay lại nhìn cô một cái, biết cô đang bối rối, siết chặt tay cô trước khi định mở miệng. Trong lòng anh im lặng một giây, cuối cùng nhẹ nhàng nói, bạn gái của tôi, tạm thời đừng nói ra ngoài. Ứng Ẩn lập tức ngẩng mặt lên, cảm thấy lạ lẫm với từ bạn gái, những người ở bên Thương Thiệu đều là những người hiểu biết, có tầm nhìn, biết giữ bí mật. Lập tức gật đầu, lần đầu gặp cô Ứng, thật xinh đẹp, thật xứng đôi. Ứng Ẩn cố gắng không cười nhưng vô ích, nụ cười tràn ra từ khóe miệng mím chặt và đôi mắt rực sáng. Thương Thiệu nhìn cô một cái, mỉm cười, nói với nhân viên, thực ra là tôi trèo cao, Ứng Ẩn không muốn mình quá vui, nếu không cô sẽ quên mình. Cô nghĩ thầm, bạn gái, bạn gái, bạn gái hợp đồng cũng là bạn gái, anh cho cô 1 tỷ chỉ để giả vờ trước mặt người khác. Cô không nên quá vui mừng, đây là công việc của cô mà. Ra khỏi văn phòng, bụi bặm bay lên, trước cửa đậu một chiếc xe Jeep gầm cao, cao đến mức khi đứng trên mặt đất gần như không thấy được bên trong. Lên xe rồi mới thấy nội thất cũng đơn giản, ghế sau không có điều khiển trung tâm. Thương Thiệu không buông tha cô, anh hôn lên đỉnh đầu của Ứng Ẩn, tay anh vỗ nhẹ vào lưng cô, ngồi trong lòng anh. Ứng Ẩn liếc nhìn tài xế, là một người bản địa, cao lớn, cảnh giác giống như một vệ sĩ. Anh ta lái xe, ánh mắt không hề liếc ngang. Anh Thương, cô chần chừ một lúc, dưới ánh nhìn sâu thẳm của Thương Thiệu, ngoan ngoãn và thành thạo ngồi lên. Có phải chú Khang đã cho em địa chỉ không? Thương Thiệu lơ đễnh hỏi chuyện với cô để phân tán sự căng thẳng trong lòng cô. Không có, Ứng Ẩn lắc đầu, em tự đặt khách sạn, định đến nơi rồi mới nói cho anh biết. Vậy là em không biết lịch trình và địa chỉ của anh nên cứ thế mà đến. Thương Thiệu nhìn xuống cô, lần trước anh có nói em biết thành phố nào, em nhớ mà, anh vốn định rời đi lúc 6 giờ chiều. Ứng Ẩn bị dọa sợ ngây người. Thật sao? Thật, chiếc xe này chính là để đi Serengeti. Nếu lúc đó chúng ta không gặp nhau hoặc lỡ nhau, chỉ có đại sứ quán mới có thể cứu em thôi. Ứng Ẩn vốn dĩ đã bơ phờ lại bị anh làm cho sợ khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thương Thiệu cười. Vậy, nói anh nghe, tại sao lại không ngại xa xôi bay đến đây? Rõ ràng là anh hiểu, nhưng lại muốn cô tự nói. Em, Thương Thiệu hôn cô, lặng lẽ hôn một hồi. Em cái gì? Em muốn, lần này cũng không nói ra được. Thương Thiệu từ tốn hôn cô, tay anh vuốt ve dưới lớp áo lụa của cô, gương mặt vừa rồi còn tái nhợt, bây giờ lại nóng bừng. Tại sao lại mang vớ? Ánh mắt anh tối lại, lạnh, một lớp vớ mỏng trong suốt không ấm lắm, nhưng ít nhất không để gió thổi vào. Còn chiếc áo dài bản địa này thực ra là để cải trang. Thương Thiệu nghĩ đến thảm đỏ của cô, anh vẫn chưa tính sổ với cô. Người hâm mộ của em tại sao lại nói, chân vợ ngắm cả năm. Năm từ này được anh nói ra với giọng điệu nghiêm túc như vậy. Ánh mắt không có chút cảm xúc nào, không biết có bao nhiêu cảm giác trái ngược. Nhưng khi nghe thấy, trái tim Ứng Ẩn như bị xiên một cái, một cảm giác tê tái mềm nhũn từ trái tim cô lan ra khắp cơ thể. Họ chỉ nói đùa thôi. Hơn nữa, thường là các fan nữ. Giọng của Ứng Ẩn thấp xuống, thở gấp, lông mày và mắt nhắm chặt lại. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi trong xe, nhưng lại có gió, tạo cảm giác giống như ở ngoài trời. Em ướt từ lúc nào? Thương Thiệu nhấn nhẹ đầu ngón tay, hờ hững hỏi một câu mà anh đã biết rõ câu trả lời. Anh Thương... Trái tim cô như treo ngược lên cổ họng, Ứng Ẩn ngại ngùng không dám trả lời. Toàn thân run rẩy từng đợt, cô mở mắt ra muốn cầu xin anh. Gọi anh là gì? Tay Thương Thiệu vẫn không ngừng lại, mặt anh vẫn rất nghiêm túc, không hề gấp gáp, thậm chí có vẻ như không để tâm, chỉ là miễn cưỡng giúp cô. A Thiệu ca ca, Thương Thiệu cúi mắt nhìn cô một lúc. Tay ôm vai cô giữ lấy khuôn mặt để cô ngẩng lên đón nụ hôn của anh. Lưỡi của Ứng Ẩn bị kéo ra đến ướt đẫm. Tiếng gió nhẹ không thể che giấu tiếng nước, khiến người nghe từ đầu đến chân đều đỏ bừng. Cô muốn vùng vẫy nhưng không thể. Thương Thiệu ôm chặt lấy cô như một tấm lưới bắt giữ không để thoát. Tiếng xé rách chậm rãi vốn có kế hoạch từ lâu, Không biết tài xế có nghe thấy không? Nếu nghe thấy, liệu có tưởng tượng ra đó là tiếng xé của loại vải nào không? Biết trước là đôi tất không đủ chắc chắn. Ứng Ẩn nắm chặt cổ áo sơ mi của Thương Thiệu, đôi chân dài khép chặt. Dừng xe, Thương Thiệu nhẹ nhàng ra lệnh. Thì ra người phía trước hiểu tiếng Trung. Chiếc xe Jeep cao lớn từ từ dừng lại bên lề đường. Tài xế kiêm vệ sĩ không quay đầu lại, nghe Thương Thiệu bảo anh xuống xe hút thuốc. Anh ta gật đầu rất dứt khoát xuống xe. Nơi này thật kỳ lạ. Bên đường thậm chí có đà điểu đang dạo chơi. Hai chân Ứng Ẩn yếu ớt, ngón chân lại không thể không co lại. Con đà điểu bước tới, nửa đầu nó thò vào cửa xe, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm. Anh Thương, Thương Thiệu, Ứng Ẩn vùng vẫy dữ dội, mặt đỏ bừng, để nó nhìn, nước bắn tung tóe ngày càng nhiều. Nhận thấy sự thay đổi của cô, Thương Thiệu nheo mắt, ánh mắt thường ngày bình tĩnh giờ trở nên dữ dội. Anh giữ động tác, thô bạo xoay cô lại, mặt hướng về ghế trước. Gót chân của Ứng Ẩn yếu ớt đè mạnh vào ghế, ngón chân cũng căng thẳng. Con đà điểu vẫn nhìn chằm chằm, cổ họng phát ra tiếng kêu tò mò. Nó dường như nghe thấy âm thanh của động vật gặm nhấm trên thảo nguyên, nhai cỏ hoặc uống nước. Tiếng xào xạc, nước của Serengeti thật dồi dào. Dưới bầu trời trong xanh vang lên một loạt tiếng nức nở và cầu xin gần như sụp đổ. Ứng Ẩn chỉ cảm thấy tim mình như muốn phá vỡ lồng ngực. Sau chuyến bay dài, đôi mắt trở nên mờ mịt. Bàn tay mảnh mai bấm đỏ tay Thương Thiệu. Lưng ghế da màu be bị văng nước. Anh để cô xoay người lại, vì tư thế cũ sẽ làm ướt quần áo anh khó mà xuống xe. Gân xanh nổi rõ trên mờ u bàn tay. Yết hầu phập phồng mấy lần mới khiến Thương Thiệu bình tĩnh lại nhịp thở của mình. Quần áo của anh chỉnh tề không hề xộc xệch. Anh rút khăn giấy, đầu tiên không vội lau tay, cúi đầu hôn lên Ứng Ẩn đầy ướt át. Nói anh nghe, tại sao lại không ngại xa xôi bay đến đây? Ứng Ẩn nước mắt chảy đầy mặt, ngước lên nhìn anh mờ mịt. Em nhớ anh. Thương Thiệu mới dùng tay ướt sũng vuốt ve cô, kẽ ngón tay chạm vào mặt cô, hôn lên khóe môi cô. Anh cũng nhớ em. Cách chương.